Chương 1020, Thái Thản mạnh mẽ. Lý Bình An quay người, đẩy ra Âm Dương Đại Ma, oanh. Âm Dương Đại Ma và móng vuốt đụng vào nhau, âm dương chi lực cuồng bạo chút xuống, hai người đồng thời bay ngược ra. Trong quá trình người áo đen bay ngược ra, trong tay xuất hiện một cái quyền trượng khô lâu, chỉ một cái về phía Lý Bình An, hai đạo hắc ám lưu quang bắn ra. Lý Bình An đan hai tay lại, âm dương thái cực đồ hiển hiện ở trước mặt, lưu quang âm u bắn lên thái cực đồ, đột nhiên thái cực đồ hơi chuyển, hai đạo hắc ám lưu quang bắn sang bên cạnh, phốc. Xuyên qua thân thể một tên Thái Thản thần tộc, giống như hai cây châm nhỏ đâm vào bên trong một tòa núi lớn, tên Thái Thản thần tộc kia không có chút cảm giác nào. Một cái hoàng kim long chảo màu vàng óng từ trên hư không rơi xuống, giống như Phật Như Lai trấn áp Tôn Ngộ Không, bao phủ Lý Bình An ở phía dưới long chảo, giống như thanh thiên chi chảo, ngẩng đầu nhìn lại, có thể trông thấy rõ ràng hoa văn trên lân phiến to lớn. Lý Bình An cầm thất tinh thần kiếm, bay thẳng lên, thân thể dừng lại ánh mắt vô tình, trên thân mơ hồ hiện lên hư ảnh một tôn ma thần, kiếm chỉ đại đạo hiển hiện trong lòng. Thất tinh thần kiếm thuận thế xẹt qua một đạo quỹ tích thần địa, long chảo to lớn vô thanh vô tức nứt ra, phịch một tiếng vỡ nát, giống như một kiếm chém rách trời xanh vậy. Thân thể hoàng kim cự long ở nơi xa run lên, đột nhiên nắm chặt long chảo, long huyết màu vàng óng tích tích chảy xuống bên trong long chảo. Trong mắt long bá mang theo vẻ chấn động, làm sao có thể? Làm sao hắn có thể tùy tiện phá vỡ giả thiên long chảo của ta như thế? Lý Bình An vẫn còn lơ lửng trong hư không, duy trì tư thế xuất kiếm, dưới long chảo tán loạn tôn lên khí thế phi thường. Nội tâm Lý Bình An là một mảnh mờ mịt, tại sao vừa rồi mình lại vung ra một kiếm kia? Dựa theo mình suy đoán, mình hẳn là ngạnh kháng long chảo, dựa vào sự sắc bén của thất tinh thần kiếm dốc hết toàn lực phá vỡ long chảo chạy đi, nhưng vừa rồi long chảo to lớn giáng lâm, trong lòng xuất hiện một trận hoảng hốt, sau đó thuận thế chém ra một kiếm kia giống như chém lên trên giấy, dễ dàng xé rách long chảo như trở bàn tay, thực lực như thế không giống như mình có thể làm được. AI một tên Thái Thản thần linh ở xa kêu thảm một tiếng phá vỡ sự yên tĩnh, trên thân toát ra cuồn cuộn khói đen, từng đầu hắc tuyến đen nhánh giống như rắn độc lan tràn bên trên nhục thân. Kêu ồ lôi đình Thái Thản kinh sợ quát to một tiếng, Thái Thản chiến ca, Thái Thản gọi là kêu hét lớn một tiếng, oanh, đột nhiên chân đạp mạnh vào hư không, vạn dặm hư không chấn động, khí thế cường đại phóng lên tận trời, trái tim đông đông nhảy lên giống như trống nổi, máu tươi trong thể nội dâng trào, diễn tấu ra một khúc thiết huyết hành khúc ở trong mạch máu. Hắc tuyến như rắn độc trên người Thái Thản thần kêu lập tức bị ngăn chặn lại. Lý Bình An lấy lại tinh thần, thân ảnh lóe lên ở trong hư không, nháy mắt đã xuất hiện ở trước người áo đen, thất tinh thần kiếm trong tay xẹt qua, muốn nhìn mèo vẽ hổ xuất ra chiêu kiếm pháp uy lực tuyệt luân kia lần nữa. Người áo đen nhẹ nhàng rút lui, ngàn vạn đầu lâu màu đen từ bên trong hắc bảo bay ra, táp tới chỗ Lý Bình An. Tinh thần kiếm khí chói lọi và ngàn vạn đầu lâu màu đen đụng vào nhau, oanh. Hình thành một cái lá chắn tỉnh hà nửa vòng tròn, ngăn cản ngàn vạn đầu lâu ở bên ngoài, nhưng chiêu kiếm pháp uy lực tuyệt luân trước đó không xuất hiện. Lý Bình An vung phất trần lên, ngũ sắc thần quang quét ngang mà ra, ngàn vạn đầu lâu oanh một tiếng vỡ nát. Lý Bình An nhíu lông mày, đến cùng một kiếm kia xuất ra thế nào? Trong lòng bức thiết muốn phỏng chế ra một kiếm kia, khả năng đó chính là lối thoát của hắn. Hiện tại Hồng Hoang có hơn ngàn hạ giới, bản nguyên cường thịnh chưa từng có, thiên địa pháp tắc hơn ngàn thế giới ra thân, 3000 nguyên anh pháp tắc cũng gần như viên mãn. Lý Bình An có thể cảm nhận được lực lượng ẩn chứa trong cơ thể mình cường đại, nhưng bởi vì một ít nguyên nhân, lại không cách nào phát huy cỗ lực lượng này ra, cảm giác có lực nhưng không dùng được rất biệt khuất, một kiếm vừa rồi khiến Lý Bình An cảm nhận được một loại cảm giác thoải mái đã lâu không có. Chương 1021, hỗn chiến, oanh, hư không sụp đổ, một cây rìu to lớn, giống như khai thiên bổ về phía Lý Bình An. Chiến, ánh mắt Lý Bình An ngưng lại, vọt thẳng lên trời, nếu không nghĩ ra, vậy thì chiến đi. Vừa vặn một kiếm kia cũng ở trong lúc chiến đấu cưỡng chế vung ra, chỉ cần áp lực đủ mạnh, kiểu gì bên trong chiến đấu cũng sẽ sáng tỏ. Bang, tiếng kiếm minh bén nhọn vang lên trong hư không, cự phủ ầm một tiếng bắn ra. Lý Bình An vặn vẹo bên trong hư không, mượn lực xoay tròn, vung ra một kiếm. Một đạo kiếm khí óng ánh, bay về phía thánh nữ thánh đường, nháy mắt đã đi vào trước loan giá. Thánh nữ hơi sững sờ, không nghĩ tới bên trong đại chiến, vị đạo chủ này lại dám chủ động ra tay với mình, hắn ngốc sao? Oanh, loan giá ở dưới kiếm khí lập tức vỡ tan, một vị thiên sứ có 8 cánh màu vàng kim từ bên trong loan giá vỡ nát chậm rãi bay lên, hai con thiên đường điều kinh hoàng kêu to bỏ chạy về nơi xa. Trong tay bát dược thiên sứ cầm một thanh tế kiếm bay về phía Lý Bình An, tựa như một vệt kim quang xẹt qua hư không. Lý Bình An vô ý thức muốn tế ra thanh liên hộ thân, một khắc sau lập tức từ bỏ ý nghĩ này, đảo tay ngưng hiện một cái tứ tượng thần ấn, tay cầm tứ tượng thần ấn ngang nhiên phóng về phía kim quang.

Đại trưởng lão Hắc Ám Thần Điện, đến lượt ngươi rồi. Trong lòng đại trưởng lão Hắc Ám Thần Điện dâng lên cảm giác lạnh lẽo, thân ảnh lập tức ẩn vào trong hư không, trốn chạy về nơi xa. Thần Hy Thần Vương đưa tay ra chộp một cái, một vầng mặt trời xuất hiện trong hư không, giống như mặt trời mới ló ra khỏi biển mây vậy. Trong vầng mặt trời ấy, đại trưởng lão Hắc Ám Thần Điện đang ra sức giãy giụa. Bàn tay trắng nõn của Thần Hy nắm một cái, vầng mặt trời lập tức co rút lại thành một viên cầu, nàng ta vung tay lên, viên cầu màu lửa đỏ bay thẳng về phía Hoàng Kim Cự Long ở nơi xa. Giống, Hoàng Kim Cự Long nổi giận gầm lên một tiếng, phun ra một ngụm long tức cực nóng, đánh thẳng về phía quả cầu màu đỏ kia, quả cầu ấy dùng thế không thể ngăn cản được trực tiếp đánh xuyên qua long tức. Ấm, quả cầu đỏ đâm vào đầu Hoàng Kim Cự Long, giống như một vầng mặt trời nhỏ nổ tung, ánh sáng màu lửa đỏ càn quét khắp hư không. Hoàng Kim Cự Long và đại trưởng lão Hắc Ám Thần Điện đứng ở trung tâm vụ nổ, trực tiếp bị một kích đánh cho tàn em di phế. Giọng nói hờ hững của Thần Hy Chi Chủ vang lên trong hư không. Làm thế nào bây giờ Thần Vương? Ta đã siêu thoát khỏi thiên địa, nhảy ra khỏi dòng sông vận mệnh, lực lượng thiên địa bản nguyên cũng không thể khiến ta tổn thương, các ngươi sao có thể là đối thủ của ta? Lý Bình An nắm chặt Thất Tinh Thần Kiếm trong tay, nói. Cũng chưa chắc, Thần Hy Thần Vương quay đầu nhìn về phía Lý Bình An, cất bước đi đến chỗ hắn ta, giọng nói mờ mịt vang lên giữa hư không. Thần phục ta cho ngươi cơ hội sống tiếp, vậy ngươi phải hỏi Tam Thanh Đạo Tổ trước, xem hắn có đáp ứng hay không. Lý Bình An tay giơ tay làm dấu kiếm chỉ điểm lên trán mình, thét to. Thiên đạo, một đạo thất thải huyền ảo hiện lên trên trán, từng hư ảnh xuất hiện bên người hắn, hỏa chỉ đại đạo ma thần, thủy chỉ đại đạo ma thần, cực dương đại đạo ma thần, cực âm đại đạo ma thần, thời gian đại đạo ma thần, không gian đại đạo ma thần, chiến đấu đại đạo ma thần. 3000 đại đạo ma thần ngưng tụ hiện lên quanh người Lý Bình An, hư không rung động, từng đóa tường vân giăng kín, trong tường vân là hình ảnh trăm hoa bay múa, từng đóa thanh liên hiện ra trong hư không, thiên âm nhẹ nhàng cất lên. Thần Hy Chi Chủ lập tức dừng chân lại, ánh mắt nhìn 3000 ma thần bên người Lý Bình An, vậy mà trong lòng lại vô thức dâng lên cảm giác e sợ, nàng chấn kinh hỏi. Đó là thứ gì vậy? Là thứ tốt, cũng là thứ không tốt. Lý Bình An giang hai tay ra, nhắm mắt lại nói. 3000 ma thần, hợp thể, từng đạo hư ảnh ma thần xông về phía Lý Bình An, hoàn toàn trùng khớp với bóng dáng hắn. 3000 ma thần biến mất, Lý Bình An đột nhiên mở mắt ra, hai mắt lạnh lùng vô tình, thất thải quang mang trên trán giống như ngưng thực. Chương 1029, Thần Hy bại. Bóng dáng Lý Bình An lóe lên xuất hiện trước mặt Thần Hy chủ thần, thản nhiên đánh ra một quyền, lực lượng đạo vận tràn ngập. Thần Hy thần vương cũng đánh ra một quyền nghinh tiếp, vạn dặm hư không tan nát, bốn vị thánh nữ thánh đường đang bị trọng thương và tất cả chủ thần đang vây xem lập tức bị hất bay. Lý Bình An và Thần Hy thần vương cũng đồng loạt bay ngược về phía sau. Tay Thần Hy Chi Chủ hướng về phía Lý Bình An nắm lại, một vầng mặt trời đỏ lập tức bao phủ Lý Bình An vào bên trong. Kiếm chỉ cực, khai thiên, giọng nói lạnh lùng vang lên, Thất Tinh Thần Kiếm chém xuống, một đạo kiếm khí chói mắt xẹt qua, mặt trời đỏ kêu răng rắc, xuất hiện một vết nứt bên trên, kiếm khí tràn ra qua vết rách, lao về phía Thần Hy Thần Vương. Trường kiếm trong tay Thần Hy Thần Vương ninh tiếp, canh tinh thần kiếm khí bị một kiếm đánh vỡ, thập dực đong đưa ngàn vạn tia sáng trắng xóa bay về phía Lý Bình An. Thời không cấm chỉ, vô số tia sáng dừng lại một chút, trong nháy mắt đã khôi phục lại bình thường, xuyên qua mặt trời rực lửa, bắn thủng trăm ngàn lỗ, khiến nó vặn vẹo rồi tiêu tán. Chỉ trong nháy mắt, Lý Bình An đã xuất hiện sau lưng Thần Hy Chi Chủ, Thần Hy lập tức quay người, đâm một kiếm về phía Lý Bình An. Đối mặt với một kiếm khủng bố của Thần Vương, Lý Bình An dung hợp với đạo vẫn bảo trì tỉnh táo tuyệt đối, trong lòng không sinh ra chút gợn sóng nào, dùng lực lượng ma thần ra thân để chiến đấu. Rầm rầm rầm. Chiến một trận với Thần Hy Thần Vương, thiên phú chiến đấu kinh khủng của hắn không hề kém hơn so với Thần Hy Thần Vương, đặc biệt là 3000 pháp tắc trong tay, càng khiến cho Thần Hy không kịp chống đỡ, chật vật không chịu nổi. Ở A Mồ chiến đấu một lúc lâu, một quyền của Lý Bình An đánh thẳng vào ngực Thần Hy Thần Vương, Thần Hy Thần Vương bị đánh bay ngược trong lỗ đen vặn vẹo vỡ nát, tạo thành một thông đạo màu trắng. Thần Hy Thần Vương xoay tròn một cái ổn định lại thân mình, đứng trong lỗ đen, 10 cánh giơ cao lên, giận dữ quát lớn. Quang huy lấp lánh, trước ngực Thần Hy Thần Vương sáng lên, có thể nhìn thấy rõ ràng một viên thiên sứ chi tâm, ánh sáng khuếch tán bao trùm toàn thân Thần Hy Thần Vương, cả người giống như được ngưng tụ bởi một nguồn sáng. Lý Bình An đưa tay điểm một chỉ về phía Thần Hy Thần Vương. Ngay lập tức một ngọn lửa bùng lên quanh người Thần Hy Thần Vương, lao về phía nàng ta. Thần Hy Thần Vương đưa tay ra tùy ý vỗ một chưởng, ngọn lửa lập tức nổ tung hóa thành biển lửa ngập trời, thiêu đốt hư không. Lý Bình An lạnh lùng đi về phía Thần Hy Thần Vương. Trong mắt hắn không có Thần Hy Thần Vương, không có biển lửa ngập trời, không có hào quang chói mắt,